Ngốc thê lưu lạc giang hồ, quyển 5 chương 52, biếm nhác thiên sứ đến trường. Góc truyện audio.com. Uy, đây là ai vậy? Tại sao sẽ đột nhiên đi tới chúng ta lớp học à? Uy, ngươi không cảm thấy đối phương cùng chúng ta trong đám bạn học một cái kia Gabriel, dung mạo rất giống đi. Chỉ là biểu lộ cùng thần thái có chút khác biệt, bị ngươi dạng này nói chuyện ta còn thực sự chính là cảm giác càng lúc càng giống a. Nhìn nàng một cái kế tiếp tự giới thiệu, liền biết nàng cụ thể thân phận. Đối mặt với đột nhiên xuất hiện, hơn nữa còn cùng Gabriel dung mạo rất giống học sinh, còn lại những học sinh kia cũng lập tức liền hiếu kỳ tiếp đó chờ mong cái này một vị động tác. Nhưng mà, ra tất cả mọi người bọn họ ngoài ý liệu là cái này một vị hư hư thực thực Gabriel đổi phế đồng học chính là Gabriel bản thân. Nhìn xem vị bạn học này, đi tới chỗ ngồi của mình, tiếp đó hóa thân cá ướp muối, gục ở chỗ này Gabriel tất cả mọi người kinh ngạc lên. Ai, không thể nào, thật là Gabriel. Không, ta không tin, thiên sứ của ta, N, đã xảy ra chuyện gì? Lười biếng gục ở chỗ này, là một đầu cá ướp muối Gabriel, đang nghe được thanh âm này sau đó, lập tức liền hiếu kỳ, không rõ rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra. Nhà Gabriel ngươi đã đến a? Yuto nhìn thấy Gabriel sau đó, lên tiếng chào hỏi. Về phần bọn hắn vì sao lại có phản ứng lớn như vậy, đoán chừng cũng là bởi vì ngươi thay đổi a, Yuto suy đoán nói, mặc dù nói là ngờ tới, nhưng mà tại hắn xem ra cũng chỉ có nguyên nhân này. Cắt thật sự chính là ngu muội phàm nhân, Gabriel đang nghe được cái này sau đó, lập tức liền không có hứng thú, liền ngẩng đầu dự định cũng không có tiếp tục nằm ở trên vị trí của mình. Mặc dù đã sớm biết, nhưng khi nhìn thấy Gabriel dạng này, ta vẫn có chút khó tiếp nhận được. Princeley cùng Himari nhìn xem gục xuống bàn ngủ Gabriel, không nhịn được liền nói. Đây thật là Gabriel sao? Akame hai mắt tò mò nhìn xem Gabriel, giống như phát hiện sinh vật mới một dạng. Đúng, Gabriel, đem ngươi điện thoại cũng lấy tới. Vinet nhớ ra cái gì đó, hướng về Gabriel nói. Thật là phiền phức ta không muốn động, đêm qua chơi game đánh tới 2 giờ sáng, để cho ta nghỉ ngơi một chút a, đến nỗi điện thoại. Chính ngươi lấy a, Gabriel căn bản là lười nhắc chuyển động một chút. Thật là Gabriel, ngươi cũng muốn lên tinh thần một điểm a, Vinet thấy vậy, lập tức liền bất đắc dĩ đứng lên, bất quá vẫn là đi tới Gabriel bên người từ trên người nàng, tìm được Gabriel điện thoại. Gabriel ta đem mọi người phương thức liên lạc đều cho ngươi, đồng thời, phương thức liên lạc với ngươi ta cũng cho bọn hắn. Vinet nhắc nhở, a Gabriel đem điện thoại cầm lấy, sau đó lại giống như cá ướp muối tiếp tục không muốn nhúc nhích. Gabriel, ngươi đây là thái độ gì a? Phải biết ngươi lấy được thế nhưng là đại ác ma Satanichia phương thức liên lạc a, ngươi muốn cảm giác vinh hạnh dù sao toàn thế giới cũng không có vượt qua 10 người, có ta đại ác ma Satanichia phương thức liên lạc. Satanichia một bộ tiện nghi ngươi bộ dáng, hướng về phía Gabriel nói. Bởi vì chỉ có chúng ta mới cùng ngươi trao đổi phương thức liên lạc. Đám người trong lòng thầm nghĩ, ta cũng không muốn muốn. Như vậy thì trực tiếp xóa bỏ a, Gabriel không có chút nào do dự, liền muốn xóa bỏ Satanichia phương thức liên lạc. Chờ đã, ngươi cứ như vậy tuyệt tình sao? Satanichia lập tức liền kinh hãi, như thế nào cũng không có nghĩ đến Gabriel vậy mà như thế quả quyết. Góc truyện audio.com. Satanichia căn bản là không nghĩ tới Gabriel vậy mà lại có phản ứng như vậy mà dự định quả quyết như vậy xóa bỏ chính mình phương thức liên lạc. Đối phương dạng này thao túng, nhường Satanichia căn bản cũng không biết làm như thế nào phản ứng mới tốt. Lúc này chịu thua cũng căn bản cũng không phải là Satanichia tính cách, Satanichia lâm vào lưỡng nan tình huống. Mà lại nói đến cùng, không có mấy người có phương thức liên lạc với ngươi, kỳ thực ngươi căn bản là không có bằng hữu a, sẽ không bên trong chỉ chúng ta mấy người này phương thức liên lạc a, Gabriel lại lần nữa cho Satanichia hung hăng nhất kích. Satanichia cả người đều biến thành màu xám trắng, tiếp đó Satanichia hào đắm chìm. Ô, Satanichia một người ngồi ở trên chỗ ngồi, tiếp đó thút thít, hiển nhiên là bị Gabriel nói trúng. Cắt sức chiến đấu không đủ 5 cặn bã, Gabriel lập tức liền khinh thường nói. Quả nhiên, Gabriel thay đổi, hơn nữa còn thay đổi vô cùng lớn. Princeley lắc đầu cười khổ. Nếu là trước kia Gabriel sẽ không để ý đến Satanichia trò đùa quái đản, càng không nói đến sẽ tồn tại ác miệng cái này kỹ năng. Hai người các ngươi thật sự chính là vẫn luôn dạng này. Vinet nhìn xem một màn này cũng không nhịn được cảm thán nói. Như vậy không phải là rất tốt hay sao? Yuto cũng cười nói, đúng rồi, đây là ngươi muốn thiên giới ma pháp a, Yuto. Trong này là ta học qua ma pháp, còn những thứ khác ta không giúp gì được cho ngươi. Gabriel giống như nhớ ra được chuyện gì đó, lấy ra một quyển trục giao cho Yuto. Cảm ơn, nghe vậy Yuto vui vẻ cười nói, đem quyển trục nhận lấy. không cần cảm ơn, lần sau nhớ cho ta khắc kim nhiều một chút là được. Gabriel tùy ý nói, không thành vấn đề, Yuto gật đầu đáp, tốn một ít tiền liền thu được một ít ma pháp, vụ làm ăn này quá lời. Các ngươi đang làm gì? Vinet thấy vậy nghi hoặc hỏi, không có gì, ta chỉ là đối với thiên giới ma pháp có hứng thú mà thôi, cho nên cùng Gabriel làm một chút trao đổi. Đương nhiên nếu như ngươi cùng ta trao đổi minh giới ma pháp cũng có thể. Yuto đem quyển trục giao cho Rinslet bảo quản, rồi nhìn Vinet nói. Ra là như vậy, nếu ngươi muốn nghiên cứu mà nói ta có thể giao cho ngươi một ít ma pháp. Vinet lên tiếng, cho nên nói, Vinet ngươi quả nhiên chính là thiên sư A, cảm ơn ngươi, Vinet. Yuto cảm kích nhìn Vinet nói, không có gì, đây cũng không phải là cái gì cao giai ma pháp. Minh giới cũng không có cấm truyền ra ngoài. Vinet lắc đầu nói, cách chương.